cho dù nhân sinh nó cứ quanh co cũng không quan trọng. Nhưng Hạ Trạch lại chính là đứa nhỏ duy nhất Hân Vân lưu lại. Ông không thể cứ mặc nó đi sai đường. Mấy vấn đề này cứ đè nặng trong lòng, làm ông cứ nhìn thấy chị Dĩ Hoành liền tức giận muốn đập một trận. Mà những điều này đồng dạng cũng đè nặng trái tim chị Dĩ Hoành. Vẻ mặt anh trầm xuống, đang định mở miệng thì cửa phòng đột nhiên bật mở. Hạ Trạch không biết ở bên ngoài nghe bao lâu, vẻ mặt thực lo lắng nhìn chị thủ chính. Cứu cứu, Hạ Trạch giống như đứa nhỏ làm sai chuyện nhỏ giọng gọi. Chị thủ chính có thể quắc mắt chừng chị Dĩ Hoành, nhưng lại không có cách nào phát tiết với Hạ Trạch, cố gắng áp chế cơn giận, ra vẻ hiền từ nói. Tiểu Trạch, có việc gì sao? Hạ Trạch lắc đầu, vừa nhìn chị thủ chính vừa chậm chậm nhích tới bên cạnh chị Dĩ Hoành. Chị Dĩ Hoành bất chấp phản ứng phụ thân, quay đầu thấp giọng nói. Trở về ngủ đi, nghe lời. Hạ Trạch mím môi không nói gì. Động tĩnh trên lầu quá lớn. Cơn thịnh nộ của cứu cứu cho dù ở dưới lầu cũng nghe thấy rõ mồn một. Cậu biết cứu cứu nhất định rất giận, lúc này cậu không muốn để chị Dĩ Hoành chống đỡ một mình. Cậu muốn hai người cùng nhau gánh vác. Hạ Trạch kiên định vươn tay cầm tay chị Dĩ Hoành, nắm thật chặt, không để anh có cơ hội giãy ra. Động tác của Hạ Trạch làm trái tim chị Dĩ Hoành thoáng chốc giống như được ngâm nước nóng. Thực ấm áp. Chướng đầy, anh dùng sức nắm trở lại, mười ngón tay đan xen, cùng nhìn về phía chị thủ chính. Hoàn, cách chương.